Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 65, phá quân, chương 65, phá quân, cuồng mãnh thú chiều tới cũng nhanh đi cũng nhanh, hắc phong lĩnh biên giới, chỉ còn lại rơi xuống một ít yêu thú cấp thấp, cùng với đầy đất thi thể. Đương nhiên những thi thể này ngoại trừ có yêu thú, còn có nhân loại, hơn nữa cực kỳ máu tanh. Vẻn vẹn là từ những thi thể này là có thể nhìn ra trận này thú triều mang đến khốc liệt. Này còn vẻn vẹn là tiểu nhân thú triều, nếu là đại thú triều đến, không biết sẽ xuất hiện loại nào tình hình. Hắc phong lĩnh biên giới như trước cũng không có thiếu Vân Hải Tông đệ tử, bất quá đa số là đệ tử ngoại môn, cùng phổ thông yêu thú chiến đấu, nỗ lực săn giết một ít yêu thú tôi luyện chính mình, đồng thời thu được thú hạch. Ha ha, là một con linh yêu thú. Phá quân, khống chế lại nó, ta đến đánh giết. Lúc này, một đạo sang sảng âm thanh truyền đến, tiếng cười lớn vô cùng. Chỉ thấy mỗ địa, lượng Vân Hải Tông đệ tử ngoại môn đứng ở một khối. Ở tại bọn hắn trước người, lại có một con linh yêu thú, một sừng tê. Ở hai người cùng một sừng tê trung gian, đầy đất yêu thú thi thể, huyết tinh chi khí dày vô cùng, nhưng đứng ở đó hai người nhưng xem cũng không liếc mắt nhìn. Một sừng tê phòng ngự rất mạnh, người có thể hay không đánh giết, gọi phá quân thanh niên vóc người hơi gầy, bình tĩnh, nhìn chằm chằm một sừng tê ánh mắt lộ ra từng tia lạnh giá tâm ý. Yên tâm. Phá quân, ngươi ngay cả ta thực lực đều không tín nhiệm. Vóc người thanh niên cường tráng nhếch miệng cười nói. Đúng là phi thường tự tin. Ta chỉ tin tưởng chính mình. Phá quân lãnh lãnh đạm đạm nói một tiếng. Bất quá cũng ở đồng thời. Trên người hắn hai cái cây mây trong nháy mắt đập ra. Mau lẹ cực kỳ. Chỉ là trong nháy mắt liền đem một sừng tê thân thể quấn quanh trụ. Ô, một sừng tê cáu kỉnh thân thể tán loạn lên, phá quân thân thể đều bị kéo lung lay, nhưng hắn con người như trước lạnh lùng, hai tay trầm ổn, cái kia leo vách núi đến một sừng tê thượng cây mây càng sinh ra từng cái đằng cành. Đem một sừng tê càng chiên càng chặt, động thủ, phá quân quát một tiếng, không cần hắn gọi, bên cạnh hắn cường tráng thanh niên đã chuyển động. Bước chân hướng về mặt đất tầng tầng đạp xuống, bụi bặm tung bay, phảng phất đại địa đều run rẩy hạ. Cuồng bá song quyền ầm ầm gian đập ra, lực đạo vô cùng cường đại, chỉ nghe một sừng tê kêu rên một tiếng, một quyền càng liền bị mất mạng. Phá quân, như thế nào, hợp tác với ta không sai đi, cường tráng thanh niên nhếch miệng cười nói. Giờ khắc này phá quân đã đi lên trước, từ trên người lấy ra chùy thủ bắt đầu lấy yêu thú thú hạch. Đến linh vũ cảnh chính là không giống nhau, vũ hồn thậm chí có thể hóa thực. Lâm Phong nhìn thấy phá quân sử dụng ra cây mây, hiển nhiên là một loại vũ hồn, cùng mạc tà vũ hồn ngược lại có mấy phần tương tự. Bất quá uy lực đương nhiên không thể so sánh. Không nghĩ tới gia hỏa này thực lực tăng lên nhanh như vậy. Lâm Phong trên mặt lộ ra một nụ cười. Cất bước hướng chính đang lấy thú hạch hai người đi đến. Ai? Ngoạc kép. Nhưng vào lúc này phá quân thân thể bỗng nhiên gian chuyển qua. Một luồng sắc bén khí thế hung mãnh đập ra. Trực sau Lâm Phong. Đồng thời, hai cái cây mây hướng về Lâm Phong bắn mạnh mà tới. Hả? Ngoạc kép, Lâm Phong chân mày cau lại, không nghĩ tới phá quân phòng ngự tâm mạnh như vậy, hơn nữa trực tiếp liền đối với hắn phát động công kích. Bước chân hướng về phía trước đạp xuống, một luồng vô cùng sắc bén kiếm khí từ trên người Lâm Phong tỏa ra mà ra. Lao thẳng tới phá quân, khiến cho người nghẹt thở. Phá quân dừng tay, là bằng hữu ta. Cường tráng thanh niên lúc này cũng xoay người liền vội vàng nói. Cây mây trong nháy mắt thu hồi. Phá Quân khí thế trên người cũng trong nháy mắt biến mất. Bất quá chân phải của hắn, nhưng là sau này vượt một bước, cũng hơi bị sa vào. Ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Phong. Người này, thật mạnh, ngoặc kép, ha ha, Lâm Phong, ngươi có thể rốt cục xuất hiện. Ta nhưng là đi tìm ngươi hơn 10 lần đều không có nhìn thấy ngươi. Còn tưởng rằng ngươi không dự định về tông môn đây. Nguyên lai, vóc người này cường tráng hán tử chính là bạn của Lâm Phong. Hàn Man, mới vừa trở về không lâu. Lâm Phong cười đáp, Hàn Man, liền linh yêu thú đều có thể đánh giết. Thực lực của ngươi tiến bộ rất nhanh a. Lâm Phong về Dương Châu Thành thời điểm Hàn Man còn chỉ là khí vũ cảnh tầng 8 tu vi. Lúc này mới bao lâu? Hàn Man dĩ nhiên cũng đã đến linh vũ cảnh. Đây quả thật là để Lâm Phong phi thường bất ngờ. Đương nhiên hắn cũng vì Hàn Man cao hứng. Khà khà, có một ít kỳ ngộ. Tiến vào linh vũ cảnh. Hàn Man gãi gãi đầu. Nhếch miệng nở nụ cười. Đúng rồi Lâm Phong. Ngươi đây. Trước đây ngươi có thể mạnh hơn ta hơn nhiều. Không biết hiện tại làm sao? Vẫn được. Lâm Phong tùy ý cười nói. Liếc mắt nhìn Hàn Man bên cạnh Phá Quân. Người này cả người lạnh như băng. Bình tĩnh. Tốc độ phản ứng thật nhanh. Làm cho người ta một loại cảm giác nguy hiểm. Như người này bụng dạ khó lường. Đối với Hàn Man mà nói tuyệt đối là cái tai nạn. Đúng rồi. Đã quên cho các ngươi giới thiệu. Lâm Phong. Hắn gọi Phá Quân. Thực lực rất biến thái. Bất quá vẫn làm việc khiêm tốn. So với những ngoại môn đó trước vài tên người cường hơn nhiều. Hàn Man cười giới thiệu. Phá Quân, đây là Lâm Phong, ta huynh đệ tốt. Sau đó các người cũng chính là bằng hữu. Ta trước đem thú hạch lấy ra đi. Phá Quân lạnh nhạt nói một tiếng. Xoay người kế tục ngồi xổm người xuống. Dùng chủy thủ phá tan một sừng tê sao sao. Lâm Phong, ngươi đừng để ý. Phá Quân hắn liền loại này lạnh lùng tính tình. Lâm Phong không thèm để ý cười cợt. Hắn cùng Phá Quân không quen. Giao không qua lại cũng không đáng kể. Hà tất lưu ý đối phương thái độ. Hàn Man, người nơi này đều đi rồi. Làm sao liền còn lại mấy người các ngươi? Đương nhiên là đi tông môn thi đấu. Cũng chính là một ít muốn săn bắt thú hạch người vào lúc này còn có thể ở đây. Ta cùng Phá Quân chính là trong đó hai cái. Thừa dịp người khác đều không ở. Nhiều thu được một ít thú hạch. Ngươi không chuẩn bị tham gia tông môn thi đấu. Bước vào nội môn. Ngoặc kép. Lâm Phong sững sờ. Hỏi. Đương nhiên tham gia. Hiện tại đi hẳn là còn có thể tới kịp. Khà khà. Hàn Man như trước là loại kia cái gì đều không để ý nụ cười. Để Lâm Phong không nói gì. Gia hỏa này căn bản là không có tim không có phổi. Đương nhiên, người như thế tâm địa cũng thuần phác. Không có gian trá tâm tư. Rất dễ thân cận. Phá Quân, xong chưa? Không phải vậy chúng ta thật là đến bỏ qua. Hàn Man nhìn về phía Phá Quân nói. Được rồi, lên đường đi. Phá Quân gật gật đầu. Đem lấy ra thú hạch cất đi. Lâm Phong, người cũng muốn đi đi. Cùng đi, Hàn Man lại lôi kéo Lâm Phong. Hỏi, Lâm Phong, người thực lực bây giờ mạnh bao nhiêu? Ngoặc kép, Lâm Phong suy nghĩ một chút. Lập tức lắc lắc đầu. Hắn mạnh bao nhiêu vẫn đúng là nói không rõ ràng. Có thể cùng linh vũ cảnh tầng 3 cường giả thử xem đi. Cái tên nhà ngươi lại vẫn duy trì thần bí. Toàn lực ứng phó. Có thể hay không đối phó được một con một sừng tê? Hàn Man truy hỏi một tiếng. Toàn lực ứng phó đối phó một sừng tê. Một bên Phá Quân nghe được Hàn Man trong lòng âm thầm lắc đầu. Lâm Phong thực lực tất nhiên là linh vũ cảnh. Vừa nãy sắc bén kia cực kỳ kiếm khí càng để hắn có loại nghẹt thở cảm giác. Nếu là giao thủ, hắn dám khẳng định bại trên căn bản là hắn. Đương nhiên, là ở không sử dụng toàn bộ lá bài tẩy tình huống hả? Một con một sừng tê, tuy rằng phòng ngự rất mạnh, nhưng dựa vào Lâm Phong trên người phóng thích cái kia cỗ mạnh mẽ kiếm ý. Giết chết một sừng tê tuyệt đối không có nửa điểm vấn đề. Lẽ ra có thể đối phó đi. Lâm Phong sờ sờ mũi. Đối phó một sừng tê. Tùy ý một chiêu liền có thể. Cần toàn lực sao? Khà khà, quả nhiên, người cũng đến linh vũ cảnh giới. Lần này nội môn tiêu chuẩn. Tất nhiên có ba người chúng ta ba cái vị trí. Sau đó, chúng ta đồng thời ở Vân Hải Tông dốc sức làm. Hàn Man sảng khoái cười. Ba vị linh vũ cảnh. Sau đó bọn họ nhất định sẽ sống đến mức không sai đi. Đồng thời dốc sức làm. Vậy ai đến chúa tể? Phá Quân tùy ý hỏi. Hàn Man ý nghĩ đúng là ngây thơ. Tự nhiên là Lâm Phong. Thiên phú của hắn khẳng định mạnh hơn ta. Cho dù hiện tại nhược một điểm. Sau đó cũng sẽ vượt qua ta. Hơn nữa làm người trượng nghĩa. Đã cứu tính mạng của ta. Hắn nói cái gì? Ta đều nghe. Hàn Man không có tim không có phổi nói. Vậy ta đây? Phá Quân hỏi. Ngươi ngay cả ta đều rất khó đánh qua. Nếu ta nghe Lâm Phong, ngươi tự nhiên cũng nghe hắn. Hàn Man ăn khớp vô cùng đơn giản. Để Lâm Phong trố mắt ngoác mồm. Gia hỏa này, tư tưởng vẫn đúng là đơn thuần. Phá Quân có thể còn lâu mới có được hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Làm sao có khả năng sẽ nghe hắn? Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại. Hết chương.